LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2178, chương 2181, phương nào đạo hữu ở đây độ kiếp? Bị Tô Khải Sơn một nhắc nhở như vậy, Tô Minh lúc này mới ý thức được chuyện này. Xác thực vừa rồi Tô Khải Sơn độ kiếp, động tĩnh thật là làm quá mức một ít. To lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống trực tiếp bổ xuống. Đoán chừng thật xa người đều có thể nhìn thấy đi. Chỉ sợ một hồi lại không đi, nên liền sẽ có người tới. Tô Khải Sơn lại nói một câu. Tô Minh, chúng ta phải đem cái này linh nhãn cho đóng lại. Ta đoán chừng đợi đến ngày mai trời vừa sáng, liền sẽ có người tới điều tra buổi tối hôm nay nơi này rốt cuộc là chuyện gì đây. Tô Minh suy nghĩ một chút, giống như đích thật là cái bộ dáng này. Độ kiếp động tĩnh làm quá lớn, muốn cho người khác không phát hiện tại, đích thật là rất không có khả năng sự tình. Hơn nữa tia chớp này vị trí quá rõ xác thực, đại gia trên cơ bản nhìn một chút, rất dễ dàng liền có thể tra được khối này nghĩa địa vị trí. Bị bọn họ cho tìm tới, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, ai ngờ này đến dưới mộ địa, có thể hay không bị bọn họ phát hiện ra đâu. Bất quá bị không bị phát hiện, dù sao gần nhất đoạn thời gian này, đang tại danh tiếng bên trên, Tô Minh nhất định là sẽ không lại đến đây. Hơn nữa nhìn một chút, Tô Minh phát hiện cái kia linh nhãn phía trên quang mang. So với trước đó đến, đích thật là mờ đi rất nhiều. Sợ là bên trong ẩn chứa nguyên khí cũng không nhiều. Tô Minh cũng đích xác không quá có thể cần dùng đến. Chỉ nghe Tô Khải Sơn lại nói một câu. Cái này linh nhãn nếu như bị phong bế, đoán chừng qua mấy thập niên, bên trong liền có thể khôi phục lại mới vừa tài nghệ. Qua mấy trăm năm, có thể hoàn toàn khôi phục. Tô Minh kém chút không một hơi nước ga mặn phun ra ngoài. Thời gian mấy chục năm, Tô Minh đều ngại quá dài, cũng không quá muốn đợi. Chớ đừng nhắc tới mấy trăm năm, lúc kia Ninh Thành cũng không biết biến thành cái dạng gì. Nhân loại đều phát triển đến ngoại tinh cầu cũng không nhất định. Nói cách khác, cái này linh nhãn trên thực tế đã tác dụng không lớn. Chỉ có thể nói cho đóng lại. Các loại sau này hãy nói đi. Bị người khác phát hiện cũng không quá phù hợp. Tô Minh nói ra, cha, vật này đến cùng làm như thế nào phong bế? Tô Khải Sơn khắp nơi nhìn một chút. Vừa vặn hôm qua Tô Minh cùng cái kia gầy trơ xương đạo sĩ thời điểm chiến đấu, dẫn đến cái này mộ địa có trình độ nhất định phá hư. Toái thạch rất nhiều, chỉ thấy Tô Khải Sơn chạy tới, nhặt lên một khối thoạt nhìn không khác nhau lắm về độ lớn hòn đá. Trực tiếp đem cửa chặn lại, thoạt nhìn hơi nhiều một chút. Bất quá Tô Khải Sơn cưỡng ép dùng nguyên khí, liền đem cái này linh nhãn lỗ hổng chặn lại. Hơn nữa đem bên trong một chút khe hở cho lau sạch. Nhìn mà nói, ta sẽ không phát hiện có dị thường gì. Làm xong đây hết thảy, Tô Khải Sơn đã nói. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Trong khoảng thời gian này cũng không cần tiếp qua đến rồi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Lúc này đã là nửa đêm. Sau khi ra ngoài, bên ngoài nhiệt độ vô cùng thấp. Hai người là có chút cẩn thận, sợ kề bên này có người nào. Bất quá còn tốt là cũng chưa từng xuất hiện người nào. Hơn nửa đêm cũng sẽ không có người chạy tới nơi này. Tô Minh lợi dụng lão đạo sĩ dạy cho phương pháp của mình, trực tiếp đem cái này mộ địa đóng lại. Nhìn bề ngoài hay là cái kia khối không có chữ mộ bia, thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt. Đã ra ra vào vào rất nhiều lần. Sở dĩ xử lý những vật này, Tô Minh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đem mộ địa đóng lại thời điểm, Tô Minh ngược lại cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì cái này nghĩa địa trình độ phức tạp mà nói, nếu như không có phía trước cái kia tấm bản đồ bảo tàng, là không mở ra, đoán chừng không có người có thể phát hiện phía dưới có động thiên khác a. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn trên đường đi lặng yên không tiếng động về đến nhà, liền riêng phần mình đi ngủ. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, cũng chỉ có bọn họ hai người biết rõ. Ngày thứ hai Tô Minh sau khi tỉnh lại, còn là cùng thường ngày, giúp Tiểu La Lị rửa mặt loại hình, sau đó cho Tiểu La Lị chuẩn bị bữa sáng. Nếu như không phải Tiểu La Lị mà nói, Tô Minh trực tiếp đi ra ngoài làm điểm bánh rán trái cây loại hình ăn một chút là được rồi. Bất quá cân nhắc đến tiểu hài tử ăn loại đồ vật này không quá khỏe mạnh. Sở dĩ Tô Minh kiên trì bản thân cho Tiểu La Lị làm điểm tâm. Bất kể là sữa bò hoặc là cháo loại hình, Tô Minh đều thích ở bên trong gia nhập một chút tinh thần lực. Liền một chút mà thôi. Để cho Tiểu La Lị uống hết. Lâu dần, có thể cực lớn cải thiện Tiểu La Lị thể chất. Tuyệt đối sẽ không bị bệnh. Ăn điểm tâm thời điểm, Tô Minh nhìn một chút tin tức. Kết quả Tô Minh kém chút đem trong miệng một hơi sữa bò cây yến mạch cho phun ra ngoài. Tô Minh ngươi thế nào? Lão đại người không nhỏ. Làm sao ăn cơm thời điểm? Còn không có cái chính hành đâu. Tô Khải Sơn nói một câu. Tô Minh vội vàng nói. Cha, ngươi đem điện thoại cho lấy ra nhìn một chút tin tức. Tùy tiện mở ra một cái tin tức hộ khách bưng là được rồi. Hiện tại đầu năm nay, mọi người xem tin tức cũng là dùng di động. Bất quá giống Tô Khải Sơn hắn vẫn ưa thích xem báo chí cùng xem trên TV mặt tin tức. Bất quá cũng không có nghĩa là hắn sẽ không. Tô Khải Sơn trực tiếp móc ra điện thoại. Nhìn lại, cùng lúc đó Tô Minh cũng đang không ngừng liếc nhìn. Bởi vì Tô Minh thấy được một bản tin. Chính là liên quan tới hôm qua Ninh Thành Thiên Lôi. Đã trở thành tin ở dòng đầu tại các đại tin tức bản khối bên trong đều có. Rất nổi bật vị trí. Cơ hồ lập tức liền thấy. Quả nhiên đêm qua Tô Khải Sơn độ kiếp thời điểm. Đạo kia thiên lôi bị người cho vỗ tới. Lớn như vậy một vật. Nếu là đập không được. Ngược lại còn kỳ quái. Căn cứ hình ảnh đến xem. Cũng đều là từ Ninh Thành thành phố từng cái phương vị đánh ra. Ở phụ cận phản ngược lại không có bao nhiêu tức giận. Bởi vì chỗ đó có chút khăng khăng. Còn có thật nhiều video. Bất quá thoạt nhìn cũng không rõ rệt. Ngay cả như vậy, cũng có thể cho người một loại cảm giác rung động. Cái này may mắn là buổi tối tiếp cận nửa đêm thời điểm mới xuất hiện. Nếu như là ban ngày mà nói, đoán chừng liền tương đối hố cha. Sợ là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tô Minh đại khái lật xem một lượt bạn trên mạng bình luận. Phát hiện các loại các dạng đều có. Đây là cái gì quỷ? Ta chính là Ninh Thành nha. Ta làm sao một chút cũng không phát hiện. Đích thật là Ninh Thành tối hôm qua xuất hiện. Người chỉ sợ là ngủ thiếp đi. Rất nhiều Ninh Thành dân mạng đều chính mắt trông thấy đến. Quá khoa trương. Thiên nhiên thật là khiến người ta kính sợ. Trên lầu có thể hay không đừng làm nghiêm túc như vậy. Ta xem tám thành là có đạo hữu ở chỗ này độ kiếp a. Nhìn cái này thiên lôi tư thế. Nhất định là có đạo hữu đang độ kiếp. Nói không chừng độ kiếp còn thất bại. Ta xem cũng không nhất định. Có thể là có yêu quái hoành hành. Sau đó trên trời rơi xuống chính nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lật nhìn rất nhiều. Tô Minh phát hiện đại đa số người. Đều thích nói đây là có đạo hữu đang độ kiếp. Đây cũng là một câu tương đối lưu hành lời nói. Thậm chí có một chút quan môi cũng là nói như vậy. Đương nhiên tất cả mọi người là loại kia nhạo báng ngữ khí. Cũng không biết thực cho rằng có người ở độ kiếp. Nhiều lắm là cảm giác đây là một loại siêu hiện tượng tự nhiên mà thôi. Trên thực tế từng cái địa phương, chắc chắn sẽ có một chút hiện tượng không bình thường xuất hiện. Trên thực tế bọn họ đánh chết cũng không nghĩ đến là thật có đạo hữu đang độ kiếp nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.